Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12. Itachi vs Kakashi. Khảo trường cái bàn là đặc chế. Ghi chép đề mục sợi tổng hợp mảnh dùng chính là chế tác nhẫn thuật quyền trục tài liệu. Cuộc thi, theo lật đề mục tạp phiến lúc cũng đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ, đây là số 2 khảo trường đặc biệt đối đãi? Tựa hồ, chịu đựng trường học các đại gia tộc Matoko đệ đều bị phái đến Kakashi khảo trường. Thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp chấn sông yêu. Trong lòng mặc niệm tùy cơ hội lựa chọn khẩu quyết. Theo trái hướng phải bắt đầu mấy qua. Itachi ánh mắt lưu lại ở bên trong trên thẻ. Chậm rãi đưa vào lôi thuộc tính chakra. Nhẫn pháp khai. Ngoặc kép. Itachi tay vừa lộn. Tạp phiến lật ra một cái thân. Phía trên biểu hiện ra thế thân thuật. Lần này hạ nhẫn cuộc thi tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ba tấm thẻ bị. Được rót vào bất đồng thuộc tính chakra. Lật tạp phiến cần thí sinh đưa vào đồng loại thuộc tính chakra. Khảo thi chính là chakra cảm giác năng lực. Itachi suy nghĩ lấy. Thế thân thuật. Tại nơi này đặc biệt gian phòng. Phù hợp thế thân đạo cụ chỉ có Kakashi trước mặt cái bàn. Itachi đang muốn tiến lên thi triển thế. Thân thuật. Không nghĩ tới. Kakashi nhanh chóng cất kỹ tạp phiến. Tay phải kéo một phát. Đem cái bàn kéo về phía sau. Ba ngó đề mục tạp phiến đều là thế thân thuật. Kakashi cũng sẽ không náo đen. Về phần đem cái bàn kéo ra. Ý tứ rất rõ ràng. Itachi muốn hoàn thành thế thân thuật. Nhất định phải muốn thông qua Kakashi ngăn trở. Kakashi sẽ không toàn lực ngăn cản Itachi. Chỉ biết điểm đến là dừng. Ít nhất, Kakashi mới đầu là như vậy kế hoạch đấy. Kakashi bây giờ đang ở ám bộ nhậm chức. Chấp hành nhiệm vụ đều là Hokage sai khiến đấy. Kakashi bày ra tư thế. Itachi như thế nào không rõ lập tức tình cảnh. Uchiha tộc trưởng nhi tử. Bản thân đã làm cho phát triển trở thành vì là hỏa chi ý chí người thừa kế. Itachi nhưng khi nhìn qua lịch sử. Có chút nhân vật lợi hại có thể đem địch nhân con cái phát triển trở thành bản thân nhất phái người. Cam tâm tình nguyện vì kia cung cấp các loại tin tức. Kakashi, chính là ám bộ đặc phái khảo hạch Itachi ninja. Đối với ta mà nói, gia nhập ám bộ cùng kế hoạch của ta cũng không xung đột. Đáng tiếc, nếu như các ngươi muốn đem ta bồi dưỡng thành tàn sát phụ giết mẹ đau buồn tình ninja. Chỉ sợ đã định trước gặp thất vọng rồi. Chủ ý vừa định, Itachi lập tức hướng lui về phía sau mở. Cùng Kakashi kéo ra khoảng cách. Kakashi được xưng là Hatake 5 mở, là vì nhận Seragon liên lụy, hao phí quá nhiều chakra, dẫn đến bay liên tục năng lực nghiêm trọng chưa đủ. Nếu như hiểu rõ Kakashi tin tức, Itachi lúc này quyết định chọn dùng đánh lâu dài thuật, ngăn chặn Kakashi, mà đối đãi Kakashi tác dụng chậm chưa đủ. Trước đó, tuyệt không cùng Kakashi cận chiến, phòng thủ phản kích. Itachi hạ quyết tâm co đầu rút cổ đến cùng. Dù sao, Kakashi nhất định sẽ làm cho mình thông qua cuộc thi đấy. Quả nhiên, nhìn lên Itachi bày làm ra một bộ toàn lực phòng thủ chiến đấu tư thái. Không có chút nào tiến lên ý tứ. Kakashi nhất thời không có minh bạch Itachi đang làm cái gì bịp bợm. 10 phút sau, Itachi vẫn đang không có tiến lên. Kakashi mặt không khỏi đen lại. Làm cho Kakashi chủ động công kích liền hạ nhẫn cũng không phải Itachi. Vẫn còn là Konoha chịu đựng trường học. Kakashi vô luận như thế nào kéo không dưới cái này mặt. Dù sao, bây giờ Kakashi mới 17 tuổi trái phải bộ dạng. Chỉ là, Kakashi không thể như vậy cùng Itachi rằng co nữa. Đằng sau còn có đệ tử đứng xếp hàng đây. Trực tiếp phán định thất bại. Cũng không được. Hình như là bản thân trước tiên đem cái bàn kéo ra đấy. Truyền đi căn bản không có ở đây để ý. Lại 10 phút sau khi đi qua. Kakashi rốt cuộc quyết định công đi ra. Thủy độn, thủy long đạn. Kakashi cũng không có tại ngay từ đầu liền khiến cho ra uy lực cường. Đại lôi độn, mà là dùng thủy độn. Hỏa độn hỏa viêm thuẫn. Itachi nhanh chóng kết ấn. dùng hỏa độn phá giải Kakashi thủy long đạn. Hiện tại, Itachi không cần kết ấn có thể sử dụng ra nhẫn thuật. Chỉ là, Itachi tạm thời không muốn bại lộ bí mật này. Lam hỏa, nhất câu ngọc Seragon, là thời điểm biểu hiện ra đi ra. Cùng Kakashi chiến đấu, cho Itachi một cái cơ hội. Đang cùng Kakashi chiến đấu tình trạng nguy cấp, Seragon lực lượng thức tỉnh. Không có gì so với lý do này càng làm người tin phục được rồi. Thủy long đạn bị phá giải. Kakashi không khỏi lắp bắp kinh hãi. Dù cho tận lực đã khống chế thủy long đạn lực lượng, nhưng cũng không phải bị phá giải được như thế dễ dàng a. Thủy độn, cường tập thủy long đạn. Kakashi đề cao thủy long đạn uy lực. Nước chảy giống như viên đạn giống nhau bay nhanh hướng Itachi bắn xuyên qua. Hỏa độn, lam hỏa thuẫn. Xì xì tiếng vang sau đó. Một mặt yêu dị màu lam hỏa diễm tấm thuẫn xuất hiện ở Itachi trước mặt. Kakashi thủy long đạn đụng vào. Nhanh chóng hóa thành hơi. Hỏa độn, lam hỏa trước thiêu. Thủy long đạn biến mất sau đó. Itachi lập tức phát động phản kích. Kakashi lại không dám khinh thường. Tuy rằng lần thứ nhất gặp được Itachi lam hỏa. Dựa vào trải qua bên bờ sinh tử trực giác, Kakashi cảm giác được cái này màu lam hỏa diễm không thể khinh thường. Chỉ là, Uchiha nhất tộc, lúc nào khai phát ra màu lam hỏa độn rồi hả? Thổ độn, đa trọng thổ lưu bích, nhìn ra màu lam hỏa diễm lợi hại. Kakashi lúc này sử dụng phòng ngự thổ độn, còn là bằng trực giác dùng ra đa trọng thổ lưu bích. Đùng đùng, không dứt. Song song bóc lột giữ dằn thiêu đốt sau đó. Kakashi không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Đa trọng thổ lưu bích bị được thiêu cháy được chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng. Uchiha tiểu tử khó đối phó a. Đệ tam, Kakashi trong lòng thở dài. 6 tuổi, Kakashi 6 tuổi lúc đã thăng làm trung nhẫn. Trước mặt Uchiha Itachi, cho Kakashi một loại cảm giác. Tựa hồ so với chính mình 6 tuổi lúc còn mạnh hơn. Kakashi trở nên nghiêm túc. Phát giác được Kakashi ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Itachi biết rõ. Chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Có lẽ, vừa mới bắt đầu. Kakashi ăn xuất kỳ bất ý thiệt thòi. Nhưng Kakashi dù sao cũng là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu thượng nhẫn ninja. Lôi độn, Chidori. Kakashi rốt cuộc sử dụng ra sở trường nhất lôi độn nhẫn thuật. Chuẩn bị cận thân chiến đấu. Tiểu lam độn, kích quang bích. Lưng tựa vách tường. Itachi sử dụng ra mây ẩn nhẫn người Darui lam độn. Trừ phi Kakashi nguyện ý đánh vỡ vách tường. Itachi tại phòng thủ trên chiếm đủ ưu thế. Lam độn là lôi độn hòa thủy độn kết hợp. Có thể tự do khống chế lôi điện. Hình thành laser. Công kích phương hướng hết sức chính xác. Bị, được cho rằng có chỉ đạo công năng. Darui có thể sử dụng ra lam độn nhẫn thuật. Cùng hắn đặc thù huyết kế giới hạn có quan hệ. Itachi nhận này dẫn dắt. Phương pháp trái ngược. Thông qua tại thủy độn trong dẫn vào lôi độn. Lấy thủy độn làm chủ. Sử dụng ra uy lực nhỏ bé. Càng thêm có thể khống chế lam độn. Mệnh danh là tiểu lam độn. Kakashi tả xung hữu đột. Đều không có đột phá laser vách tường phòng ngự. Itachi đối với chakra điều khiển đã rất quen thuộc nhẫm. Laser vách tường vận dụng thuận buồm xuôi gió. Vô luận Kakashi theo phương hướng nào công kích. Đều có thể kịp thời xuất hiện ở Kakashi tiến lên lộ tuyến trên. Không gian thu hẹp hạn chế chiến thuật lựa chọn phạm vi. Kakashi bó tay bó chân. Không thể sử xuất toàn lực chiến đấu. Trái lại Itachi. Thế nhưng là không hề cố kỵ, bằng Kakashi năng lực, dù sao không đả thương được, lôi thiết ảnh phân thân chi thuật, lôi độn, lôi chuyện. Kakashi lại một lần nữa đề cao tốc độ, chỉ thấy Kakashi cùng kia ảnh phân thân lôi kéo một cái màu lam lôi điện, mang theo hồ quang điện, hướng về Itachi vội vàng chạy tới. Tốc độ quá là nhanh, không ra mở Seragon, căn bản theo không kịp Kakashi tốc độ. Itachi quyết định mở ra nhất câu ngọc Seragon. Rất rõ ràng, Kakashi trong chiến đấu đã tìm được cảm giác, trở nên càng thêm đưa vào. Võ giả chiến tâm bị được kích phát ra đến. Đối với Minato mà nói, Đây là chuyện tốt, nhưng mà đối với Itachi mà nói, thế nhưng là sâu sắc không ổn. Không nghĩ qua là bị. Được, Kakashi ngộ thương, đi Konoha nằm bệnh viện mấy tháng. Đệ tam lão đầu cũng đã một lần nữa trở thành Hokage rồi. Seragon ra Itachi nhanh chóng tránh đi Kakashi lôi truyền. Mấy cái hiệp xuống, Kakashi thu hồi lôi truyền. Ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới, người đã thức tỉnh Seragon. Trách không được thực lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi. À, ta đã thức tỉnh Seragon sao? Nghe xong Kakashi mà nói, Itachi làm giả hồ nghi hỏi. Kakashi sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này là tại vừa mới thức tỉnh Seragon? Bề ngoài giống như, tại gặp phải thời gian nguy hiểm, Uchiha huyết mạch sẽ ở áp lực cực lớn xuống thức tỉnh Seragon lực lượng. Đúng vậy, rất rõ ràng nhất câu ngọc. 6 tuổi nhiều thức tỉnh Seragon, so với Shisui chậm chút, nhưng đã được xưng tụng thật là có thiên phú người. Obito thế nhưng là tại 12 tuổi mới phát giác tỉnh Seragon. Đáng tiếc Itachi chính ra sức biểu hiện ra cao hứng bừng bừng bộ dạng. Thời kỳ này Kakashi nhưng không thích ứng vui chơi. Dù là Itachi là giả hành trang. Quả nhiên, Kakashi cắt ngang Itachi tự ngu tự nhạc. Rất thể thức hóa nói. Cuộc thi đã chấm dứt. Itachi, ngươi biểu hiện rất không tồi. Hy vọng có cơ hội lại cùng ngươi luận bàn. Dụng thổ độn hình thành mặt đất về sau. Kakashi xuất ra Itachi tư liệu kẹt. Tại thành tích đánh giá trên đã viết một cái màu đỏ S. Tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh Seragon. Lần này thử mục đích đã đạt tới. Tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. Đằng sau còn có đệ tử chờ cuộc thi. Trì hoãn quá lâu. Có không biết rõ tình hình ninja tìm tới tận cửa rồi cũng không hay. Theo khảo trường đi ra. Itachi có chút may mắn. May mắn Kakashi chỉ có tại gặp phải cường đại địch nhân lúc mới sẽ sử dụng Seragon. Bằng không thì Kakashi liền sẽ phát hiện Itachi Seragon câu ngọc không phải là chậm rãi hình thành, mà là hoàn toàn hình thái nhất câu ngọc. Chỉ là, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của ta đem lại không bình tĩnh. Nhìn qua nơi xa Hokage mỏm núi đá, chỗ đó ám bộ chính giám thị lấy toàn bộ thôn. Itachi trong lòng chán nản nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.